Cuồng tế vô song, chương 311 xuất hiện rồi. Góc truyện audio.com. Trương Thiên giải thích thứ này không hề đơn giản, chúng tôi chưa tiếp xúc với anh ta nên không thể hiểu hết được sức mạnh thực sự của nó. Nói với cậu như này, từ một vài loài thú tầm thường biến thành loài thú ngang tàng, tương đương với thực lực từ cấp cường giả nhập cảnh trở lên. Từ đại thú hóa thành yêu thì thực lực của chúng còn tương đương với thực lực đột phá của cường giả phá cảnh. Mà khi yêu thú xuất hiện rồi, năng lượng công Kaiota CS ít nhất bằng với cường giả từ bán bước thần cấp trở lên, thậm chí còn cao hơn. Yêu thú lợi hại như vậy sao? Viên Quỳ lẩm bẩm, những chuyện này Trương Thiên đều đã giản lược bớt đi rồi, chê y thực tế sẽ có chút khác biệt. Kỳ thật trong bảng xếp loại yêu thú có lẽ loài thú thuộc về thực lực trúc cơ sơ kỳ, thực lực khi đã thành yêu sẽ là thực lực kim đan sơ kỳ. Lên chê y nữa có thể sẽ thành ma quỷ. Trương Thiên dựa chê y kết quả so sánh thực lực của bản thân và võ giả mà cân nhắc từng câu chữ. Anh tiếp tục nói, thực lực của yêu thú không thể khinh thường, hơn nữa hiện giờ điện giảo vẫn đang ở dưới nước, thực lực của mấy người đạo tư khi ở dưới nước chắc chắn đã giảm đi rất nhiều. Cho nên nếu đối chiến, tỷ lệ thắng của bọn họ rất nhỏ. Viên Quỳ không hề tươi cười, sắc mặt vẫn như ngưng đọng lại. Lão đại, thực lực của mấy người đạo tư không tệ, tuy rằng tỷ lệ lật xe rất cao nhưng điều này cũng cho thấy điện giảo rất khó xử lý. Dựa vào thực lực của chúng ta cũng không chắc chắn có thể mang điện giảo đi. Là đội trưởng đương nhiệm của chiến đội Long Hồn, năng lực phân tích này của cậu ta xem ra cũng rất chu toàn. Thực lực tác chiến của người khác dưới nước giảm đi một nửa, nhưng bản thân xuống nước lại có kết quả giống vậy. Khóe miệng Trương Thiên nhếch lên, vỗ vai Viên Quỷ, nói. Thực lực của các cậu giảm một nửa, nhưng nếu có anh ở đây thì cũng chưa chắc. Vâng, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Viên Quỷ không chút hoài nghi thực lực của Trương Thiên, nhưng dù sao vẫn có nguy cơ phải tác chiến dưới nước. 5 người nước Tây Âu Đê và 2 người nước Cáp Mã lên khởi động tàu lớn. Trương Thiên cũng chính thức ra lệnh cho toàn bộ doanh trại Thần Long và chiến đội Long Hồn Chê Y Bờ đều theo sát thuyền. Chỉ cần Trương Thiên ở đây thì Viên Quỷ sẽ nhường hoàn toàn quyền chỉ huy. Lúc này, Trương Thiên mang theo người của doanh trại Thần Long cũng không phải thật sự vì muốn thăm dò luồng đi, chẳng qua chỉ là mượn cớ truy tìm điện giảo. 7 người của doanh trại Thần Long nhanh chóng đi theo bờ biển cùng với đường di chuyển của thuyền. Thực lực của 7 người đều chê ý cấp hóa thần, cấp thấp nhất cũng là người mới tên Tiết Khải Dương, cậu ta mới lên cảnh giới hóa thần không lâu. Tuy nhiên tốc độ vẫn có thể theo kịp, đạo tư đứng chê ý thuyền cười mỉa mai, nói. Mấy người các cậu đừng đi theo chúng tôi nữa, thứ nào nên điều tra thì hãy đi điều tra đi. Như thể là đang bảo vệ chúng ta vậy, một người đàn ông tóc vàng cũng hét lên, một đội viên khác trong nhóm. Tôi đã nói rồi, sau khi chúng tôi giết chết điện giảo nhiều nhất là để các anh quan sát một chút, không cần phải hiếu kỳ như vậy. Đối mặt với lời chào phúng, Trương Thiên không đáp lại chút nào, người của doanh trại Thần Long đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể hình dung là vô cùng máu lạnh tàn nhẫn, so với trạng thái bình thường khác biệt quá nhiều. Góc truyện audio.com, hiện giờ cả con tim và lý trí của bọn họ chỉ có nghe lệnh và hành động. Trong việc huấn luyện của doanh trại Thần Long có một điều quan trọng nhất, một khi bước vào trạng thái chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người phải toàn tâm toàn ý, không màng trở ngại thực hiện mệnh lệnh của cấp trên đề ra. Cho nên những lời nói của đám người nước Tây Âu Đê hoàn toàn không ảnh hưởng đến họ. Vù vù, phía trước bờ sông nổi lên một trận sóng, bọn họ chỉ dựa vào cảnh giới hóa thần cũng hoàn toàn có thể đạp sóng rẽ nước bay tới. Đám người đạo tư tuy trang bị chắc chắn nhưng đến giờ phút này lại cực kỳ buông lỏng. Bọn họ đối với điện giảo vô cùng tự tin, cũng vì quá tự tin mà biến thành vẻ kiêu ngạo. Đứng nhìn đám người Trương Thiên nhấp nhô chê y mặt sông như đang xem một đoàn xiếc. 4-5 người còn phát cho nhau thuốc lá nhàn nhã hút, hoàn toàn không lo lắng đến sự công Kaiota CS của điện giảo. Trương Thiên cảm giác linh khí dọc theo đường đi ngày càng đậm, chắc hẳn đã tiếp cận gần đến địa phận của yêu thú kia. Dựa vào cảm giác cường giả của anh đột nhiên mơ hồ nghe thấy được một tiếng động lạ. Trương Thiên giơ tay hô lệnh, sau đó nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía giữa luồng chảy của thuyền lớn. Tất cả người của doanh trại Thần Long lập tức dừng lại, ánh mắt cũng chăm chú nhìn theo hướng Trương Thiên. Đám người đạo tư thấy Trương Thiên dừng lại còn đang cười lớn kêu lên. Sao lại dừng lại thế? Mấy con khỉ các cậu tiếp tục chạy theo đi chứ? Con khỉ, ha ha ha, đám người nước Tây Âu Đê cười phá lên. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn làm gián đoạn tiếng cười mỉa mai. Giờ phút này, chiếc thuyền đột nhiên như bị thứ gì đó kéo xuống, nhanh chóng chìm sâu. 5 người đạo tư vừa rồi không kịp chuẩn bị cẩn thận, ngay cả một vài vũ khí súng ống cường đại đặc thù cũng không có, đây chính là cái giá của một màn hề trẻ con. Cuối cùng chê y người của những người nước Tây Âu Đê chỉ còn lại đồ vật mang theo. Thực lực của 5 người bọn họ cũng không tồi, đều chê y cấp hóa thần. Khi thuyền chìm xuống liền nhảy lên không trung. Sau đó bọn họ liền ý thức được Điện Giảo đang đến liền nhanh chóng cầm lấy vũ khí tùy thân. Đạo tư ra lệnh, toàn thể xông lên, dùng hết tốc độ giết Điện Giảo cho tôi. Rầm rầm, một giây sau cả năm người cùng nhảy xuống dưới mặt nước. Giống như cường giả đạt tới cấp hóa thần bọn họ, cường độ thân thể sớm đã vượt qua người bình thường rất nhiều, ở trong nước nửa giờ hẳn không thành vấn đề. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, Trương Thiên ra lệnh cho mọi người, đi toàn bộ cùng nhau đuổi theo, ai cũng không được động thủ, chúng ta đến đó xem tình hình như thế nào. Vâng, doanh trại thần long đồng loạt đáp lại, đoàn 7 người nhảy về phía hướng đi của thuyền. Tốc độ của người khác ở trong nước rõ ràng chậm đi một chút, lại không ảnh hưởng gì tới hóa thần cường giả bọn họ. Nhưng xuống 10 mấy em đến thủy vực chắc áp lực sẽ tương đối lớn. Nhưng Trương Thiên vẫn khá thoải mái, tiên nhân vẫn là tiên nhân, có linh lực bảo vệ thân thể tốt hơn rất nhiều. Đám người của Trương Thiên không ngừng tới gần đạo tư, khi cách bọn họ còn hơn mườm đột nhiên nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng lóe lên. Cẩn thận, cách Trương.